thân mây khép mong manh, ai ngỡ duyên mình bé bàng là thắm xa cành, chiêm đàn xa tổ tôi tình, người chờ người trong lúc tuổi xanh, gọi anh giữa gọi anh giữa đêm khổ đau như xé con tim, nghe gió qua thềm ngỡ ngàng chân bước đi tìm, nghiêng mình qua cửa im lìm trời lạnh I'm